Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, Thần Long Tâm Linh Thế Giới. Vù, ở Diệp Dương biến mất ở không gian liệt phùng không thấy sau đó. Cái kia không gian liệt phùng cũng đã biến mất không thấy. Không chỉ là như thế, nguyên bản bạo động tử khí cũng trong nháy mắt lắng lại. Tất cả lần thứ hai khôi phục nguyên trạng, xa xa nhìn sang, nơi này một mảnh yên tĩnh, trước đó phát sinh tất cả tựa hồ đều là huyễn cảnh một dạng. Diệp Dương bị một cỗ lực lượng sinh sinh lôi kéo tiến vào không gian liệt phùng bên trong. Cái này khiến hắn giật mình, bởi vì lực lượng kia quá mạnh, hắn trong lúc nhất thời thế mà không cách nào phản kháng. Hơn nữa, cái kia không gian liệt phùng cũng không phải rất sâu. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị muốn vận dụng toàn lực, muốn tránh thoát cỗ lực lượng kia thời điểm, hắn dĩ nhiên cước đạp thực địa. Đây là thần long tâm linh thế giới sao? Diệp Dương lúc này ở một cái rộng lớn vô biên đại lục phía trên. Bất quá, vừa mới hắn gặp được vô tận hư không, vô tận tinh cầu, mặc dù đều là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng quả thật là gặp được. Cho nên, hắn hoài nghi mình là tiến vào thần long tâm linh thế giới bên trong. Hơn nữa còn là không biết bị người nào sinh sinh lôi kéo tiến đến. Lúc đầu, Diệp Dương cũng là dự định tiến vào thần long tâm linh thế giới. Đương nhiên, tại tình huống không rõ tình huống dưới, Diệp Dương không hề đứt đoạn bản tôn tiến vào nơi này. Hắn chỉ là muốn cho bản thân tâm linh thực lực tiến vào mà thôi. Dù sao, tâm linh chi lực tiến vào, nếu là có nguy hiểm gì mà nói, tối đa cũng chỉ là tổn thất một chút tâm linh chi lực mà thôi. Nhưng bản tôn tiến vào nơi này, nếu là gặp được nguy hiểm gì, vậy liền chỉ có thể ngạnh kháng. Mà nếu như hơi không cẩn thận, còn có vẫn là khả năng. Nhưng hiện tại nếu như đã tiến nhập đến tâm linh thế giới, vậy liền dĩ nhiên đến vậy thì yên ổn mà ở thôi a. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có phiền muộn cái gì. Tâm tình rất nhanh liền đã bình tĩnh trở lại. Tử khí, tràn đầy tử khí. Thậm chí, nơi này tử khí so ngoại giới tử khí còn muốn nồng đậm. Diệp Dương có lý do hoài nghi. Thần Long bên ngoài thân tiêu tán những cái kia tử khí đầu nguồn ở nơi này tâm linh thế giới bên trong, bởi vì tử khí duyên cớ, Diệp Dương tâm linh thế giới cho dù tiến vào nơi này, sợ cũng không cách nào tìm kiếm bao nhiêu địa phương. Cuối cùng vẫn là muốn Diệp Dương bản tôn tự mình tiến vào. Nhưng là bởi vì tử khí duyên cớ, Long Tại Thiên đám người y nguyên vẫn là không cách nào ở chỗ này hành tẩu. Chỉ có thể tiếp tục ngốc ở Diệp Dương không gian bảo vật bên trong. Diệp Dương vị trí địa phương mặc dù rộng lớn, là một cái đại lục, nhưng trên thực tế lại là một cái to lớn tinh cầu. Tinh cầu bên trên khắp nơi trụi lủi, không có bất luận cái gì động vật thậm chí là thực vật. Nhưng Diệp Dương lại là phát hiện một chút thực vật hoặc là động vật sinh tồn qua dấu vết. Hắn suy đoán, ở những cái này từ khi xuất hiện trước đó, cái này tinh cầu hẳn là có sinh linh tồn tại. Chỉ là bởi vì về sau tử khí tràn ngập, cho nên tất cả sinh linh đều vẫn diệt. Không chỉ là như thế, sợ là toàn bộ thần long tâm linh thế giới đều là như vậy đi. Thế là, Diệp Dương liền bay lên trời, rời đi cái này tinh cầu. Quả nhiên, hắn suy đoán là đúng. Nguyên một đám tinh cầu cùng đều không có sinh linh khí tức, nhưng là có sinh linh sinh hoạt qua dấu hiệu. Mà Diệp Dương thì là hướng về tử khí nồng đậm phương hướng liền nhanh chóng kích bắn tới. Là ai đem hắn cho kéo tiến vào cái này tâm linh thế giới? Là cũng đã ra đời ý thức tử khí, hay là cái khác sinh linh? Diệp Dương lòng có nghi hoặc, cũng đã làm xong chuẩn bị. Bất luận địa phương là ai, khẳng định sẽ có một trận đánh ác liệt đánh. Đương nhiên, Diệp Dương cũng sẽ không nản chí. Thế mà xuất hiện thực vật, Diệp Dương hạ xuống tại một cái tinh cầu bên trên, lại là phát hiện được nơi này sinh trưởng rất thưa thớt thực vật. Mặc dù thực vật tương đối thưa thớt, nhưng dù sao cũng là đản sinh ra sinh mệnh đến. Những cái này thực vật là dựa vào thôn phệ tử khí mà thành lớn lên. Cũng chính là bởi vì như thế, Cho dù nơi này tử khí nồng đậm, những cái này thực vật cũng là không sợ tử khí. Những cái này thực vật không sợ tử khí. Nếu như cầm trong tay bọn chúng mà nói, hẳn là cũng có thể ngăn cản tử khí a. Diệp Dương trong lòng ý tưởng đột phát. Lúc này hắn liền thử. Quả thật có thể. Diệp Dương suy đoán rất nhanh liền được chứng minh. Bất quá, nếu như chỉ là muốn lợi dụng những cái này thực vật khiến long tại trời đám người từ không gian bảo vật bên trong đi ra, vẫn là rất không có khả năng. Trừ phi đem những cái này thực vật cho bện thành một kiện giày không lọt gió quần áo. Bện thành một bộ y phục hay sao? Diệp Dương mặc dù không có loại kia tay nghề, nhưng hắn hoàn toàn có thể dùng những cái này thực vật cho luyện hóa thành quần áo bộ dáng. Chỉ là, cho dù luyện chế thành quần áo bộ dáng, cũng không quá kiên cố. Nếu là hơi gặp khí tức trùng kích một cái, những cái này quần áo liền sẽ vỡ vụn ra. Cơ bản không có cái gì tác dụng, trừ phi là một chút cổ thụ hoặc là thực lực cường đại hung thú da lông. Xương cốt mới có thể. Bất quá, hiện tại Diệp Dương còn không có gặp được cổ thụ hoặc là cường đại hung thú. Nhưng chỉ ít, long tại thiên đám người là có hy vọng rời đi không gian bảo vật. Ở cái này tâm linh thế giới lịch luyện, Diệp Dương tiếp tục đi tới. Tử khí càng ngày càng nồng đậm. Rốt cục cũng nhìn được một chút hung thú tồn tại. Những cái này hung thú sinh hoạt tại vô tận tử khí bên trong. Bởi vì tử khí mà sinh tồn, cho nên bọn họ lực lượng cũng tương đương với tử khí. Không những chiến lực cường hoành, phòng ngự cũng là kinh người. Đang cùng Diệp Dương tao ngộ sau đó, liền sẽ chủ động đối Diệp Dương phát động công kích, muốn diệt sát Diệp Dương. Chỉ là, cũng là bị Diệp Dương cho phản giết chết. Lợi dụng những cái này hung thú xương cốt, da lông, Diệp Dương luyện chế được một kiện chiến y. Diệp Dương, người nói thế nhưng là thật. Cái này chiến y có thể tránh cho tử khí xâm nhập. Làm Diệp Dương cầm cái này chiến y tiến vào thời không điện sau đó. Long tại thiên đám người liền chấn kinh. Mà ở chấn kinh đồng thời còn mang theo từng tia hưng phấn. Bọn họ tiến vào di tích mục tiêu là cái gì? Lấy được nơi này bảo vật cùng lịch luyện. Nhưng hiện tại, bọn họ đều trốn ở Diệp Dương không gian bảo vật bên trong. Bị Diệp Dương che chở lấy, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng cái này cũng không cách nào làm cho bọn họ tiến hành lịch luyện. Không cách nào lịch luyện liền không cách nào tăng lên tu vi. Cho nên, bọn họ đều cảm thấy phiền muộn. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, bên ngoài tràn ngập tử khí. Nếu là bọn họ rời đi thời không điện, kia chính là một con đường chết. Cho nên, bọn họ mặc dù phiền muộn, nhưng là chỉ có thể vụng trộm phiền muộn. Hiện tại, Diệp Dương cầm một kiện chiến y thế mà đối bọn họ nói. Bọn họ có thể mượn nhờ cái này chiến y lực lượng. Có thể ở bên ngoài bên trong. Đây tuyệt đối là thiên đại kinh hỉ a. Không sai, bất quá cái này chiến y không phải cao cấp. Tại sử dụng thời điểm muốn cẩn thận. Nếu không, một khi nổ tung, hậu quả nghiêm trọng. Các ngươi người nào ra ngoài thử xem. Diệp Dương tay cầm chiến y, nhìn xem long tộc đám người. Ta tới, ta thử trước một chút. Ngoặc kép, đám người tranh tiên đoạt sau muốn trở thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Nhưng cuối cùng đại trưởng lão long tại thiên lại là chừng đám người một cái. Ta tới. Đại trưởng lão long tại thiên lên tiếng. Mọi người nhất thời liền yên. Ai dám cùng ngươi đại trưởng lão đoạt. Cho dù bọn họ muốn đoạt cũng đoạt không qua đến a. Đại trưởng lão thực lực cũng không phải thổi đi ra. Thế là, cái này chiến y liền bị đại trưởng lão ưu tiên sử dụng. Thần long tâm linh thế giới. Hai cái thân hình tại vô tận hư không bên trong nhanh chóng hành xử. Cái này chiến y không sai. Lại có thể tránh đi tử khí xâm nhập. Nhưng cuối cùng vẫn có chút yếu. Không cách nào thi triển ra tay chân đến. Đại trưởng lão long tại thiên ha ha lớn cười nói ra. Không có biện pháp. Giới hạn trong hung thú tự thân thực lực. Cái này chiến y cũng chỉ có thể đạt đến cái này cấp bậc. Nếu có càng thêm cường đại hung thú. Dùng bọn chúng thi thể luyện chế ra chiến y hẳn là tương đối cường đại. Diệp Dương lắc lắc đầu nói ra. Đại trưởng lão long tại thiên hơi hơi gật đầu. Tiếp xuống, phàm là đụng phải cái gì hung thú, đều cơ bản bị long tại thiên hoành tảo. May mắn, những cái này hung thú đều không phải cái gì đồ tốt. Nguyên một đám hung thần ác sát, gặp được Diệp Dương hai người liền nhe răng trợn mắt bắt đầu động thủ. Bởi vậy, Diệp Dương ngược lại cũng không tính là lạm sát kẻ vô tội. Từng kiện chiến y được luyện chế đi ra. Ngũ trảo thần long long tộc cũng nhao nhao xuất hiện ở nơi này. Tuy nói, bọn họ thực lực bởi vì chiến y duyên cớ mà không cách nào bộc phát ra toàn bộ thực lực. Nhưng ở chỗ này hành tẩu cũng là không có cái gì vấn đề. Tử khí càng ngày càng nồng đậm, mà hưng thú bên trong hung thú cùng những cái kia thực vật cũng càng ngày càng nhiều. Về sau, dần dần bắt đầu xuất hiện một chút cổ thụ. Những cái này cổ thụ kỳ thật cũng là có thể dùng đến luyện chế chiến y. Hơn nữa phòng ngự năng lực mảy may không thua kém những cái kia hung thú. Cho nên, hiện tại long tộc hơn 100 kêu người cũng đã đi ra. Cho dù là Diệp Dương, hiện tại cũng đã phủ thêm một kiện chiến y. Hắn cũng không muốn quá mức hạc giữa bầy gà. Vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Dù sao, hiện tại tình huống không rõ. Nhưng mà, hiện tại long tại thiên mấy người cũng xuất hiện. Cho dù tao ngộ cường địch, Diệp Dương bên này cũng có một cái long tại thiên cùng cái khác long tộc có thể cho hắn chia sẻ điểm áp lực. Cho nên, Diệp Dương ngược lại là không có bao nhiêu áp lực. Trên cơ bản, tại long tại thiên đám người có thể tự do ở cái thế giới này hành tẩu sau đó. Diệp Dương liền cực ít xuất thủ. Hắn thời gian dùng tại nghiên cứu những cái này hung thú hoặc là thực vật. Nghiên cứu bọn họ như thế nào tại tử khí bên trong trưởng thành. Thậm chí lợi dụng tử khí đến tu luyện. Nếu như hắn có thể hiểu rõ những cái này, như vậy hắn cũng có thể tự do tự tại tại tử khí bên trong xuyên toa. Thậm chí có thể hấp thu tử khí, đem tử khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này mới là Diệp Dương mục tiêu. Dừng, Long Tại Thiên đột nhiên hét to một tiếng. Đám người thế là liền ngừng lại. Cùng lúc đó, đám người cũng đều dọc theo đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía trước. Ở bọn hắn phía trước nơi xa, một đội hung thú đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nguyên một đám đều là sát khí bừng bừng nhìn xem bọn hắn. Ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kỷ luật nghiêm minh. Cái này rõ ràng liền là cùng ngoại giới văn minh sinh mệnh đồng dạng. Không giống như là đồng dạng hung thú. Những cái này hung thú phía sau khẳng định có chỉ huy. Nếu không bọn chúng không có khả năng giống như là một chi quân đội đồng dạng. Long tộc đám người trong lòng chấn động. Trước tiên liền nghĩ đến khả năng này. Rất rõ ràng, những cái này hung thú ở chỗ này bày trận mà đợi. Mục tiêu chính là bọn họ cái này một đoàn người. Những cái này hung thú là muốn đến giết bọn hắn. Hơn nữa còn là ở chỗ này chờ Diệp Dương đám người đưa hàng tới cửa. Giống, quả nhiên, ngay tại Long Tại Thiên đám người đình chỉ sau đó. Những cái kia hung thú bên trong đó một cái hung thú giống lớn một tiếng. Tiếp theo, một đám hung thú liền bạo phát ra kinh khủng khí tức. Nhao nhao đụng nát hư không. Cuồng bạo đánh giết mà đến. Chiến đấu, ngũ trảo thần long hét to một tiếng. Đi đầu bước ra một bước. Chủ động nghênh đón. Mà cái khác long tộc thì là không chần chờ. Cũng nhao nhao khóa được bản thân đối thủ. Trực tiếp liền nghênh đón. Cuối cùng, duy chỉ có Diệp Dương cùng Long Tại Thiên không có xuất thủ. Long Tại Thiên dù sao cũng là đại đế cấp bậc tồn tại. Hắn sao có thể tùy tiện xuất thủ. Mà Diệp Dương thì là lười nhác xuất thủ. Hắn thời gian dùng để nghiên cứu tử khí đâu. Làm sao lại ở những người này trên người lãng phí thời gian. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.